Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi cả đoàn dùng bữa sáng, họ bắt đầu một ngày quay hình mới. Vừa lên sóng trực tiếp, đã có một lượng lớn cư dân mạc ào ạt đổ vào. À, không dễ dàng gì. Từ sáng sớm tỉnh dậy đã chờ livestream rồi. Để chờ livestream, tôi còn chưa kịp ăn sáng đây này. Ôi, hôm nay nữ thần Vivi trông tiều tụy quá. Lớp trang điểm cũng không che nổi quầng thâm mắt. Chắc hôm qua bị ma dọa sợ rồi. Hôm qua còn có người bảo, nữ thần Vivi không sợ quỷ cơ mà. Giờ đã thấy mặt đau chưa? Đúng đấy. Hôm qua bao nhiêu người nói chương trình có kịch bản. Giờ còn ai dám nói nữa không? Lúc này, màn hình lớn đang chiếu cận cảnh các khách mời. Thế nên Cận Ngữ Vi dễ dàng thấy được những bình luận trên màn hình. Sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Đêm qua, mỗi khi nghĩ đến chuyện ban ngày, cô ta lại không dám ngủ. Sau đó, dù đã mệt lả và ngủ thiếp đi, cô ta lại bị một con quỷ đuổi theo không ngừng trong mơ. 3 giờ sáng tỉnh giấc, cô ta không còn dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Cả đêm qua, cô ta đã vô số lần hối hận vì đã tham gia chương trình này. Cô ta luôn nghĩ chương trình có kịch bản, nhưng bây giờ cô ta đã hiểu rõ, chương trình này không chỉ không có kịch bản, mà còn là sân nhà của Mộc Tịch Vãn. Điều cô ta hối hận nhất là đã không xem hết các chương trình trước đây của Mộc Tịch Vãn. Nếu biết được bản lĩnh thật sự của cô ta chết cũng không tới đây, nhưng hối hận cũng đã muộn, đã đến đây rồi, cô ta phải cắn răng. Dù sợ hãi đến đâu cũng phải nở nụ cười đến cùng. Cận Ngữ Vi cố gắng bình ổn cảm xúc, tiếp tục giữ nụ cười chuyên nghiệp. Dù có rất nhiều bình luận tiêu cực trên màn hình, nhưng fan của cô ta cũng không phải dạng vừa. Cả hai phe đang cãi nhau nảy lửa. Đó cũng là một dạng lưu lượng, một dạng nổi tiếng. Hơn nữa, nhìn thấy ma mà sợ hãi thì có gì sai? Nhìn thấy ma mà không sợ mới là bất thường ấy chứ. Cận Ngữ Vi càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không nghiêm trọng như mình tưởng tượng. Trong lòng cũng yên tâm hơn. Dù chương trình này là sân nhà của Mộc Tịch Vãn thì sao chứ? Cô ta vẫn sẽ chiến đấu tới cùng. Lúc này, chương trình chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình cầm 2 tấm thẻ lên. Giọng nói hơi mang vẻ xin lỗi. Ban đầu, chúng ta đáng lẽ phải đến nhà người nhờ giúp đỡ thứ hai là chị An. Nhưng vừa nãy, chúng tôi nhận được một cuộc gọi cầu cứu khác. Người này đang gặp chuyện gấp. Vì con của họ, một bé mới 2 tuổi, đã mất tích 2 ngày trước và gia đình đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có manh mối nào khả quan. Người này đã từng xem chương trình của chúng ta. Biết các vị đại sư của chúng ta đã từng giúp tìm trẻ con, nên họ muốn xem chúng ta có cách nào nhanh hơn không. Còn đối với người thứ hai, chị An, chương trình đã giải thích tình hình và chị đã đồng ý lùi lại thời gian. Chúng ta có thể đến nhà chị vào chiều nay hoặc ngày mai. Sau khi nghe người dẫn chương trình nói, các khách mời đều bày tỏ sự đồng ý với quyết định của chương trình. Rốt cuộc, tính mạng của một đứa trẻ quan trọng hơn tất cả. Gia đình người cầu cứu sống tại một thị trấn nhỏ ở ngoại thành phố L. 1 giờ sau, chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Nhờ sự chỉ dẫn qua điện thoại của Trung Tiên Sinh, đoàn làm phim đã bước vào căn hộ. Người cầu cứu là một đôi vợ chồng trẻ, Trung Tiên Sinh và Mạc Nữ Sĩ. Vừa nhìn thấy đoàn làm phim, hai vợ chồng như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mạc Nữ Sĩ từng xem chương trình của Mộc Tịch Vãn, nên ngay khi Mộc Tịch Vãn vừa bước vào nhà, cô đã nhanh chóng chạy đến. Vãn Vãn đại sư, tôi là fan của cô. Lần này mong cô giúp tôi xem thử. Con trai tôi hiện giờ có khỏe không? Biết tình hình cấp bách, Mộc Tịch Vãn không lãng phí thời gian. Cô cẩn thận quan sát tướng mạo của Mạc Nữ Sĩ, rồi an ủi cô, con trai của chị hiện tại vẫn ổn, chị đừng lo lắng, Điều Mộc Tịch Vãn không nói ra là, cùng con cái, trên tướng mạo của Mạc nữ sĩ đã bắt đầu mờ nhạt. Đây là một điểm không tốt, nhưng người mẹ trẻ này đã trải qua hai ngày dày vò. Mộc Tịch Vãn sợ nói ra sẽ khiến cô ấy suy sụp. Thế nên, cô quyết định phải tìm đứa bé thật nhanh. Tôi chỉ có thể nhìn ra là đứa bé hiện đang ở trong một hang động. Nhưng cụ thể là ở ngọn núi nào thì tôi không rõ. Bởi vì không nắm rõ địa lý nơi này nên tôi không thể nói ra vị trí chính xác được. Mạc nữ sĩ nghe Mộc Tịch Vãn nói con trai mình không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trái tim đang treo lơ lửng của cô ấy cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng khi nghe Mộc Tịch Vãn nói không thể tìm được vị trí cụ thể, cô ấy lại hoảng hốt. Vãn Vãn đại sư, vậy phải làm sao bây giờ? Chị đừng quá lo lắng, Mộc Tịch Vãn nói, rồi quay sang đạo diễn Kim. Đạo diễn, trong hang động đó có hai tên buôn người. Có lẽ chúng ta nên báo với cảnh sát. Tốt nhất là họ nên đi cùng chúng ta. Đạo diễn Kim gật đầu. Lúc này, Trung Tiên Sinh cha đứa bé đưa ra một tấm danh thiếp. Đây là Trương cảnh sát, người phụ trách vụ án của con trai chúng tôi. Hay là chúng ta liên hệ với anh ấy? Đạo diễn Kim gật đầu đồng ý, như vậy là quá tốt. Ít nhất Trương cảnh sát cũng nắm rõ vụ án của đứa trẻ. Thế là, dưới sự ra hiệu của đạo diễn Kim, Trung Tiên Sinh gọi cho Trương cảnh sát. Ai ngờ, sau khi nghe Trung Tiên Sinh nói xong, Trương cảnh sát lớn tiếng phê bình. Trung Tiên Sinh, bây giờ là thời đại nào rồi mà anh còn tin mấy thứ này? Anh đặt tính mạng con trai mình vào những chuyện viển vông. Anh quá coi thường tính mạng của con mình. Tôi và đồng nghiệp đang điều tra từ camera giám sát. Nếu phải đi theo các người đến cái hang động nào đó thì chẳng phải sẽ làm chậm trễ công việc sao? Nói xong, Trương cảnh sát cúp điện thoại. Phòng livestream lặng ngắt, chỉ có vài bình luận từ từ trôi lên trên màn hình. Chúng ta cũng nên hiểu cho cảnh sát chứ. Không phải ai cũng tin vào huyền học. Trước khi xem chương trình này, tôi cũng không tin. Đúng vậy, cảnh sát Trương chỉ sợ đi một chuyến vô ích, làm chậm trễ việc tìm thấy đứa trẻ sớm hơn. Chỉ cần cho Trương cảnh sát xem các chương trình trước đây của Vãn Vãn đại sư, anh ấy sẽ tin thôi. Đạo diễn Kim thấy tình hình này cũng không biết phải làm sao, liền quay sang các khách mời hỏi. Này, bây giờ phải làm sao? Mộc Tịch Vãn nghĩ đến những gì mình vừa nhìn thấy. Trong hang động đó có hai tên buôn người và ba đứa trẻ. Trong đó có hai đứa trẻ tình trạng khá nghiêm trọng. Thế nên cô nhất định phải đi. Thực ra, nếu đi một mình, cô hoàn toàn tự tin có thể cứu được mấy đứa trẻ an toàn. Nhưng hiện tại đang quay chương trình, mọi chuyện lại trở nên khó xử lý. Cách chương.